Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, thứ 997 chương ngươi thế nhưng nhà ta yêu nghiệt nàng dâu. Vân Sơ lập tức nhất ngốc, nhìn nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn nhìn Đại Ma, Hoàng, Hoàng hậu nương nương, không sai, hắn chính là chúng ta Ma Hoàng sao? Hổ Luân Sinh Khí Đạo. Này ám tộc nhân nghe được rõ ràng như thế làm chi? Muốn câu dẫn bọn họ hoàng hậu không? Vân Sơ cảm giác mình có chút mất trật tự, thế cho nên liên nói ra khỏi miệng nói. Đồ mất trật tự khởi lai. Kia, đây không phải là hẳn là gọi ma hậu. Ma hoàng hậu, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ che mặt, ta đi, ta đang nói cái gì? Ta vừa mới nói cái gì? Hổ Luân hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, ma hoàng hậu nhiều khó nghe, trực tiếp gọi hoàng hậu thì tốt rồi, đây là chúng ta trưởng lão hòa đại tế ti đặc biệt cho phép. Vân Sơ, nàng càng mất trật tự, còn là ma tộc thầy tế hòa trưởng lão đặc biệt cho phép. Cái quỷ gì, Hổ Luân nguy cơ ý thức kỳ thực phi thường cường, hắn cảm giác được, ma hoàng điện hạ hiện tại sở dĩ tốt như vậy nói chuyện. Kia tất nhiên là bởi vì có hoàng hậu bên người a. Nhìn một cái chúng ta hoàng hậu như thế bộ dáng ôn nhu. Cười rộ lên dịu dàng. Nói lên nói đến càng dịu dàng. Có khi ngay cả hắn nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Chỉ sợ dọa tới bọn họ dịu dàng như nước hoàng hậu. Hắn nghĩ, đại ma cũng nhất định là vì nguyên nhân này. Cho nên gần nhất mới trở nên tốt như vậy nói chuyện đâu. Nhìn một cái, không chỉ để cho bọn họ nhiều như vậy ma tộc cao thủ đi giúp nhân loại giết huyết ma trùng. Hiện tại ám tộc không ở, vốn nên là bọn hắn ma tộc thống trị đại lục thời gian. Lại bởi vì ma hoàng điện hạ không muốn làm cho hoàng hậu trong lòng thương tâm đâu. Càng không muốn nhượng hoàng hậu trơ mắt nhìn ma tộc hủy diệt nhân loại. Cho nên ma hoàng điện hạ đem bọn họ ma tộc đô mang về Trung Châu giới. Toàn bộ Thượng Châu giới, trừ quân vương cái kia bộ lạc ma tộc còn đang Thượng Châu giới ngoại. Đại thể ma tộc đô ở Trung Châu giới đâu? Đây là cái gì? Đây chính là thật sâu yêu a. Bất quá hoàng hậu rốt cuộc là cả nhân loại. Nếu như ngày nào đó đột nhiên không thích bọn họ đại ma làm sao bây giờ? Nhân mà yêu nhau thành công, hình như không nhiều a. Bởi vậy, vừa thấy được có ám tộc nhân xuất hiện. Còn tính toán câu dẫn bọn họ hoàng hậu nương nương thời gian. Hổ Luân nguy cơ ý thức lập tức cọ cọ cọ dâng lên. Mắt thấy Vân Sơ còn không tự giác ngoan ngoãn tránh ra. Hổ Luân không đợi đại ma dặn bảo. Hắn trực tiếp bay tới. Muốn tương nàng đá văng ra. Uống, đáng ghét ám tộc dư nghiệt. Lại còn bất cách bọn họ hoàng hậu xa một chút. Hổ Luân hung thần rất ác. Một cước đá vào Vân Sơ trên vai. Vân Sơ còn chìm đắm ở vừa kinh ngạc chung, mắt thấy chiều nàng đá tới Hổ Luân, nàng đang muốn né tránh, phía sau một cỗ ra sức tương nàng mãnh lôi kéo, Vân Sơ cả người lui về phía sau trở lại, rơi vào một cái bền chắc trong ngực, chính là quân Hàn Uyên. Hổ Luân nhìn thấy quân Hàn Uyên kia một lạnh giá khuôn mặt tuấn tú, bước chân cứng rắn dừng ở giữa không trung chung, quân vương, ngài thế nào cũng ở chỗ này. Quân Hàn Uyên lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi, bá một chút. Quét ở Hổ Luân trên mặt, góc cạnh rõ ràng môi mỏng phun ra lạnh giá chữ. Người nghĩ đối với người nào động thủ. Hổ Luân nhìn nhìn bị quân Hàn Uyên ôm vào trong ngực Vân Sơ. Lại nhìn nhìn trên người tản ra cuồn cuộn lửa giận quân Hàn Uyên. Hắn lập tức ngộ, bất, nguy, quân vương cư nhiên cũng trùng ý nhất danh ám tộc. Còn tưởng rằng ma hoàng điện hạ trùng ý nhất danh nhân loại. Đã đủ nhưng sợ, đủ kinh thế hãi tục, không nghĩ đến quân vương càng làm cho nhân khó có thể tin. Cư nhiên trùng ý nhất danh ám tộc nhân. Vân Sơ lúc này cũng không có tâm tư đi suy đoán Hổ Luân là nghĩ như thế nào. Nàng màu hoa hồng cánh môi trương trương, nhắm lại, cuối cùng lại thực sự nhịn không được mở, nhìn nhìn đại ma lại nhìn nhìn Khúc Hoài Thương. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi lăng lăng mở miệng, Tiểu Bạch, ngươi hòa đại ma, các ngươi, thành thân, vừa lúc, Diêm Lệ không yên lòng Vân Sơ, mà hai đứa bé lại nhất định phải đạo Vân Sơ bên mình đến. Cũng theo trong núi đi ra, vừa ra tới liền nghe thấy câu này nói. Hai đứa bé và Diêm Lệ đô tỏ vẻ có chút mông. Quân Hàn Uyên từ trước đến nay đô phi thường để ý Khúc Hoài Thương và Vân Sơ giữa quan hệ. Thế là, hắn phi thường bình tĩnh đi lên phía trước, nhìn Khúc Hoài Thương nói một câu. Nga, thành thân, rất tốt, rất xứng, chúc các ngươi đầu bạc đến cùng, nói xong dừng lại một chút. Mạch suy nghĩ một hồi, thành thân lễ vật bản tọa trở lại liền làm cho người ta chuẩn bị, Khúc Hoài Thương. Nằm cái rãnh, Quân Hàn Uyên chiêu này hảo tiện, hảo hắc, Diêm Lệ trong lòng bỗng nhiên thổi qua cái chữ này. Hắn căn bản là không thể chờ đợi được hy vọng Khúc Hoài Thương vội vàng thành thân. Bất muốn lại đến tiếu nghĩ Vân Sơ đi, này ra hỏa quả thực quá tối. Vì vội vàng đem chặt đứt Khúc Hoài Thương ý nghĩ, cho nên liền đối phương thành thân đối tượng là nam hay nữ cũng không sao cả. Lại còn nói rất xứng. Hai đứa bé trầm mặc một hồi, Quân Minh Dập trước đây còn tiếu nghĩ tới nhượng Khúc Thúc Thúc đương cha. Hiện tại Khúc Thúc Thúc đã thành thân, hắn cũng hẳn là đưa lên điểm lễ vật mới là, hắn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích lấy ra nhất kiện thần khí. Đưa cho Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, Khúc Thúc Thúc, ồ ồ, người sớm như vậy liền thành thân, Dập Nhi cũng còn không lớn lên đâu. Nếu không chúng ta có thể cùng nhau cưới vợ, bất quá ngươi muốn hạnh phúc Nga, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, tiểu diễn liền cao lạnh rất nhiều, trực tiếp cùng Dập Nhi như nhau, đưa đi nhất kiện thần khí, Khúc Khốc bỏ lại một câu, ân, sớm sinh quý tử, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, sớm, sinh, quý, tử, Khúc Hoài Thương suýt nữa muộn ra máu, nhìn thấy mọi người đều hiểu lầm. Khúc Hoài Thương gấp đến độ mồ hôi trên trán đô mạo đi ra. Khúc Hoài Thương vội vã giải thích, Vân Sơ, Dập Nhi, các ngươi đừng muốn nghe hắn nói bậy. Chúng ta cũng không có. Khúc Hoài Thương ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú chướng được đỏ bừng. Vội vội vàng vàng muốn cùng Vân Sơ giải thích, thế nhưng, kia quá ái muội lời. Hắn lại có một chút xấu hổ mở miệng, mới nói được phân nửa. Chính mình cũng đã mặt đỏ được sắp tích xuất huyết tới. Trong ngày thường Hổ Luân này ma tộc gọi như vậy hắn. Bởi vì Hổ Luân bất là thủ hạ của hắn, đại ma đô không nói chuyện, hắn cũng bất tiện đi nói thêm cái gì, liền đành phải mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng hắn không nghĩ đến, Hổ Luân hội tương lời như thế ở trước mặt Vân Sơ nói. Khúc Hoài Thương thực vội. Vân Sơ có thể hay không thực sự cho là hắn có cái gì đặc thù mê? Tỷ như Long Dương chi yêu. Quang nghĩ tới đây, Khúc Hoài Thương cả người cũng không tốt, nhìn Khúc Hoài Thương sốt ruột giải thích bộ dáng. Mặc dù nói được không phải rất rõ ràng, thế nhưng cũng hiểu hẳn ý tứ đại khái. Ngươi là muốn nói, các ngươi cái gì quan hệ cũng không có. Khúc Hoài Thương gật đầu, thành thầu ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn Vân Sơ. Từ trước đến nay thánh khiết xuất trần hắn, lúc này thoạt nhìn, trong mắt đã có vài phần tiểu nhỏ đến đáng thương. Hắn có thể bất ở trước mặt bất kỳ người nào tính toán người khác nói như thế nào. Thế nào nhìn, thế nhưng này đó, cũng không thể ở nàng xuất hiện trước mặt. Vân Sơ thở vào nhẹ nhõm, không có liền hảo, Khúc Hoài Thương hô hấp cứng lại. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Vân Sơ. Nàng lo lắng như vậy mình cùng đại ma có cái gì? Là bởi vì, Khúc Hoài Thương nghĩ ngợi lung tung ý nghĩ vẫn chưa có hoàn toàn nảy lên trong óc. Chỉ đón lại nghe thấy Vân Sơ nói, người thế nhưng nhà ta yêu nghiệt nàng dâu, cũng không thể vứt bỏ yêu nghiệt a. Coi như là hắn đại ma cũng không được Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.